Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 188, Đại Đường Song Long. Canh thứ hai, điện hạ, mỹ nhân mỏng giận, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Trúc Ngọc Niên hai người mặc dù là thuần khiết chi thân, nhưng đều là đạo này cao thủ. Một cái nhăn mày một nụ cười, Liêu Nhân Tâm phách, Diệp Đông Hoàng cũng không tại trì hoãn, cúi người mà lên. Vô hạn phong cảnh tại ngọn núi hiểm trở, đây là bọn họ hợp tác bắt đầu, cũng là lần đầu tiên ma sát, hiện tại không có cảm tình, về sau sẽ có, lâu ngày ấy sinh tình. Ngày thứ hai, điện hạ, ngươi phải đi về. Hai người ôm lấy Diệp Đông Hoàng, trong mắt đầy vẻ không muốn, đến mức có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, Diệp Đông Hoàng cũng không biết. Bản này vạn đạo kinh các người cố gắng tu luyện, qua một thời gian ngắn bản vương sẽ tới giúp các người nhất thống ma môn. Các người có thể gọi bản vương Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng lấy ra vạn đạo kinh đưa cho hai người. Các nàng tu luyện thiên ma đại pháp tại phá thân về sau không cách nào tu luyện tới tầng thứ 18, mà có vạn đạo kinh sau thì không tồn tại những thứ này. Điện hạ yên tâm, hai người cười nói, bản vương đi, cung tiễn điện hạ. Diệp Đông Hoàng cũng không tại nhiều nói, trực tiếp rời đi sơn động trở về đại doanh. Sư tỷ, lần này chúng ta thật sự là nhân họa đắc phúc, Âm Quý phái các đời tổ sư không có thực hiện nguyện vọng nói không chừng liền muốn tại trong tay chúng ta thực hiện. Trương Lệ Hoa hiện ra đỏ ửng xinh đẹp mặt tràn đầy hưng phấn. Đúng vậy a, bất quá không thể phớt lờ, Dương Quảng thực lực cường đại, lòng dạ thâm trầm, không dễ dàng trưởng khống. Trúc Ngọc Nghiên cũng trong mắt đồng dạng mang theo vẻ hưng phấn. Có điều nàng cũng biết, Diệp Đông Hoàng sẽ không vẻn vẹn muốn các nàng thân thể thì sẽ tín nhiệm các nàng. Sau này đường còn rất dài. Đáng tiếc chúng ta thiên ma đại pháp vĩnh viễn tu luyện không đến cảnh giới tối cao. Hưng phấn về sau, Trúc Ngọc Nghiên khẽ thở dài một cái. Thiên ma đại pháp nhất định phải hoàn bích chi thân mới có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. Trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không nói ra cảm giác gì. Sư tỷ, khác cảm khái, ngươi có phát hiện hay không? Điện hạ tốt men, tốt có nam nhân vị. Còn hảo lợi hại, Trương Lệ Hoa hì hì cười một tiếng. Diệp Đông Hoàng võ công bề ngoài đều 10 phần phù hợp trong nội tâm nàng Bạch Mã Vương tử hình. Tượng, nàng cho Diệp Đông Hoàng cũng không có cảm tình gì thương tổn. Trúc Ngọc Nghiên không để ý tới nàng, mở ra Diệp Đông Hoàng cho vạn đạo kinh lật xem. Cái này, nhìn đến vạn đạo kinh trong nháy mắt, Trúc Ngọc Nghiên tâm thần chấn động. Trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Thế nào? Trương Lệ Hoa hiếu kỳ nhìn sang, tâm thần nhất thời liền bị hấp dẫn. Qua lâu, vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, mừng rỡ như điên, nguyên lai điện hạ đã sớm chuẩn bị. Hai người cảm thán, có vạn đạo kinh môn thần công này, thiên ma đại pháp thì không đáng giá nhắc tới. Càng quan trọng hơn là thiên ma đại pháp có thể dung nhập vạn đạo kinh bên trong. Các nàng trước đó tu luyện cũng sẽ không uổng phí. Điện hạ xuất thủ còn thật là hào phóng. Quá hào khí, như thế thần công diệu pháp cứ như vậy đưa cho chúng ta. Trương Lệ Hoa trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, dường như hoa si thiếu nữ. Thế nào, xuân tâm nhộn nhạo. Trúc Ngọc Nghiên thân thủ ở trên người nàng một gái, diễu diễu nói, dám gãi ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Lệ Hoa quay người, hung dữ nói ra, thân thủ hướng Trúc Ngọc Nghiên gãi đi. Trong lúc nhất thời, hai người đánh thành một đoàn. Một bên khác, Diệp Đông Hoàng rất mau trở lại đạo đại doanh cùng thần hỏa phân thân hợp hai làm một. Không có bất kỳ người nào biết hắn rời đi đại doanh. Thần thẹn với điện hạ, thẹn với bệ hạ. Dương Tố một mặt đồi phế, trong lòng xấu hổ, luôn luôn tự cao tự đại hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị bại thê thảm như thế. Vẻn vẹn nhất trường, hắn thì bại, Dương Tư Đồ không nên tự trách. Tặc tử thực lực mạnh mẽ, Dương Tư Đồ đã hết sức, chắc hẳn Phụ Hoàng cũng sẽ không trách tội Dương Tư Đồ. Diệp Đông Hoàng an ủi, đa tạ điện hạ, thần minh bạch. Dương Tố khom người bái tạ, một đường không nói chuyện. Diệp Đông Hoàng bọn người rất nhanh đến Đại Hưng Thành. Dương Kiên dẫn văn võ bá quan ở cửa thành hoan nghênh. Một phen lời xã giao về sau, đại quân chú đóng ở ngoài thành. Diệp Đông Hoàng theo Dương Kiên các loại một đám văn võ tiến cung. Trên đại điện, Dương Kiên trắng trợn phong thưởng có công chi thần. Diệp Đông Hoàng cũng được đến không ít phong thưởng. Bất quá đối với hắn nói đều là chút râu ria. Tấn Vương, người năm nay bao nhiêu tuổi? Phong thưởng hoàn tất, Diệp Đông Hoàng vốn cho rằng muốn phía dưới hướng. Không nghĩ tới Dương Kiên đột nhiên hỏi. Hồi Phụ Hoàng, nhi thần năm nay tuổi mụ 20. Diệp Đông Hoàng chắp tay cúi đầu. Tâm lý lại là suy tư Dương Kiên đột nhiên hỏi cái này dụng ý. Hắn chẳng lẽ không biết. Đều 20, Tấn Vương phủ sao có thể không có một cái nào nữ chủ nhân? Những năm này ngươi một mực khắc kỷ tu thân, chăm chỉ hiếu học, trẫm cũng liền không có quản ngươi. Trước đó vài ngày cùng ngươi mẫu hậu thương lượng một chút. Vì ngươi tuyển một vị Tấn Vương phi, ngươi chuẩn bị một chút, tùy ý thành hôn, Dương Kiên nói ra, tả Phụ Hoàng, Diệp Đông Hoàng chắp tay lui ra. Bãi triều về sau, Diệp Đông Hoàng cũng đã nhận được Dương Kiên cho hắn chọn Tấn Vương phi tư liệu. Hậu lương hiếu minh đế Tiêu vị chi nữ Tiêu Mỹ Nương. Nhìn hắn bức họa đến là thiên sinh lệ chất, xuất trần thoát tục, bất quá không quan trọng, một nữ nhân mà thôi. Đến lúc đó gặp một lần, nếu thật không thích, đặt ở vương phủ nuôi chính là, dù sao cũng không kém nhiều một miệng người cơm. Bất quá đã gả cho hắn, chỉ cần không phải chọc người ghét, Diệp Đông Hoàng cũng sẽ không vắng vẻ nàng. Tháng giêng 15, ngày lành tháng tốt, Dương Kiên cùng Hoàng hậu chủ trì hôn lễ. Một phen rườm rà lễ nghi về sau, rốt cục hoàn thành hôn lễ. Ban đêm, ánh trăng như thủy, sao lốm đốm đầy trời. Diệp Đông Hoàng đi vào tẩm cung. Tiêu Mỹ Nương che kín đỏ thẫm khăn cô dâu, yên tĩnh ngồi tại cạnh giường. Xuân Hành giống như trắng nõn mảnh khảnh ngón tay ngọc nắm thật chặt góc áo. Hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh, rất là khẩn trương. Diệp Đông Hoàng đi qua, theo tiếng bước chân vang lên, Diệp Đông Hoàng có thể cảm giác được Tiêu Mỹ Nương nhịp tim đập đến nhanh hơn. Thân thủ xốc lên khăn cô dâu. Một trương tuyệt mỹ không tì vết, kiều mị rung động lòng người lại đoan trang cao quý khuynh thế khuôn mặt đập vào mi mắt. Thần thiếp gặp qua điện hạ. Tiêu Mỹ Nương đứng dậy, yêu kiều cúi đầu, thanh âm uyển chuyển như nước như ca, phảng phất tại nội tâm chậm rãi chảy xuôi, thấm vào ruột gan. Nàng động tác trang nhã, cử chỉ yêu mỹ, nhất cử nhất động mang theo phong tình vạn trùng, cảnh đẹp ý vui nhưng lại không hiện mị tục, ngược lại là một cái hiếm thấy nữ tử. Diệp Đông Hoàng cũng có thể nhìn ra Tiêu Mỹ Nương bản thân võ công không thấp, chí ít vô thượng đại tông sư tu vi, chỉ là bây giờ bị phong ấn, không có giao thủ, Diệp Đông Hoàng cũng không tiện làm ra phán đoán chính xác. Không cần phải khách khí, Diệp Đông Hoàng thân thủ đem nàng đỡ dậy, thuận thế đem nàng mềm mại thân thể mềm mại ôm ở trong ngực. Mỹ nhân như ngọc, như thơ như họa, cũng không tệ lắm, thần thiếp phục thị điện hạ cởi áo. Tiêu Mỹ Nương có chút ngượng ngùng, thấp giọng nhu ngữ, đảo mắt một tháng trôi qua, Diệp Đông Hoàng cơ bản đợi trong phủ, bồi tiếp Tiêu Mỹ Nương mặc kệ triều đình sự tình. Tiêu Diêu tự tại, Dương Kiên cũng không có tìm hắn, tựa hồ là bởi vì tân hôn yến ngươi, cho Diệp Đông Hoàng thư giãn một tí, Bất quá Diệp Đông Hoàng trong lòng suy đoán, Dương Kiên hẳn là kiêng kỵ hắn. Cái này kiêng kỵ không phải kiêng kỵ Diệp Đông Hoàng sẽ uy hiếp được hắn hoàng vị, mà chính là kiêng kỵ Diệp Đông Hoàng uy hiếp được Thái tử Dương Dũng địa vị. Đem Tiêu Mỹ Nương dạng này một cái tuyệt thế vưu vật đưa cho Diệp Đông Hoàng làm phi tử, chưa chắc không có làm hao mòn Diệp Đông Hoàng ý chí, làm nhạt hắn tại hướng đường ảnh hưởng ý nghĩ. Ôn Nhu Hương, Mộ Anh Hùng, đối với Dương Kiên dụng tâm, Diệp Đông Hoàng minh bạch, một khi hắn thế đại uy hiếp đến Thái tử Dương Dũng, thì sẽ tạo thành đoạt đích chi tranh, triều đình dung chuyển, thủ túc tương tàn, chỉ có hắn triệt để yếu đi xuống, hoàn toàn không có cạnh tranh năng lực, mà Dương Dũng nhất ra độc đại. Ngày khác Dương Kiên băng hà về sau mới có thể thuận lợi để Dương Dũng kế vị. Dương Kiên muốn chèn ép hắn, Diệp Đông Hoàng minh bạch, nhưng hiểu thì hiểu, hắn chúa tể thiên hạ quyết tâm ai cũng không ngăn cản được. Hy vọng Dương Kiên đến lúc đó thức thời điểm, không phải vậy hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dù sao, hắn cùng Dương Kiên cũng không có một hào tiền quan hệ. Hắn chỉ là thay thế Dương Quảng thân phận mà thôi, cũng không phải thật Dương Quảng. Điện hạ tựa hồ có tâm sự. Tiêu Mỹ Nương thay Diệp Đông Hoàng rót một chén trà, ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay, ôn nhu nói, điện hạ muốn làm cái gì liền đi, thần thiếp đã là điện hạ người, cùng điện hạ vinh nhục cùng hưởng, vui buồn tương quan, vương phủ sự tình thần thiếp sẽ thay điện hạ chăm sóc tốt. Diệp Đông Hoàng trong lòng ngưng tụ, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Tiêu Mỹ Nương. Quả nhiên, nữ nhân này không đơn giản. Vốn là Diệp Đông Hoàng dự định thành thân sau thì lưu lại một thần hỏa phân thân ở nhà, chân thân ra ngoài mua chuộc thế lực, đồng thời đi Âm Quý phái trợ giúp Trúc Ngọc Nghiên thống nhất Ma Môn. Nhưng thành thân về sau, Diệp Đông Hoàng phát hiện, Tiêu Mỹ Nương không ngừng người Mỹ võ công cao, tâm tư cũng đặc biệt tinh tế tỉ mỉ, làm hắn sớm chiều chung đụng vương phi. Hắn lưu lại một thần hỏa phân thân, 89/10 sẽ bị phát hiện. Cho nên, những ngày này Diệp Đông Hoàng một mực tại quan sát Tiêu Mỹ Nương. Nhìn nàng một cái có phải là hay không có ý khác? Phải chăng có thể tin tưởng? Phải chăng có thể trở thành trợ thủ của hắn? Mà theo Diệp Đông Hoàng ánh mắt rơi xuống, Tiêu Mỹ Nương trong nháy mắt có loại cảm giác hít thở không thông. Loại kia huy hoàng không ai bì nổi, giống như thiên uy, giống như uy nghiêm cùng áp bách, để cho nàng hô hấp trì trệ, có loại quỳ xuống thần phục xúc động. Càng làm cho nàng kinh dị chính là, tại cái này dưới ánh mắt nàng dường như trần trụi bày ở trước mặt đối phương. Hết thảy bí ẩn đều không chỗ che thân, đáng sợ. Tiêu Mỹ Nương trong lòng sợ hãi, nam nhân này thật sự là quá kinh khủng. Nàng vốn cho rằng đã nhìn thấu nam nhân này, nhưng bây giờ mới phát hiện nàng nhìn thấu thật sự là buồn cười. Nàng nhìn thấy chỉ sợ chỉ là nam nhân này nguyện ý để nàng nhìn thấy một góc của băng sơn. Có điều nàng tuy nhiên có chút cẩn thận nghĩ, lại cũng chỉ là muốn làm hoàng hậu mà thôi. Nàng bây giờ đã là Diệp Đông Hoàng người, muốn làm hoàng hậu chỉ có thể dựa vào Diệp Đông Hoàng. Cho nên đối Diệp Đông Hoàng cũng không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu. Ngươi rất không tệ, bản vương rất ưa thích, sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Đông Hoàng bỗng nhiên cười một tiếng, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, nâng lên nàng khẩn trương khuôn mặt, cúi đầu tại nàng cái trán một hôn. Thần thiếp sinh là điện hạ người, chết là điện hạ quỷ, đối điện hạ trung trinh không hài lòng. Cảm thụ cái kia cỗ uy áp biến mất, Tiêu Mỹ Nương nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chính là trung tâm, bản vương tin tưởng ngươi. Diệp Đông Hoàng đem nàng ôm lấy, cúi đầu nhìn lấy nàng rung động lòng người đôi mắt, trầm giọng nói, điện hạ. Tiêu Mỹ Nương đôi mắt đẹp cảm động, đưa tình ẩn tình, phá lệ rung động lòng người, kích tình thiêu đốt năm tháng, nhất dạ ngư long vũ. Ngày thứ hai, Diệp Đông Hoàng lưu lại một bộ thần hỏa phân thân, rời đi Đại Hưng Thành. Chuyến này, hắn dự định đi trước Dương Châu, nhìn xem có thể hay không tìm đến Tê Tê Ương Sinh Quyết, thuận tiện nhìn một cái thế giới này thiên mệnh chi tử. Đại Đường Song Long, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.